tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1143, nhậm ngã thiếu thần bí mà cường đại, góc truyện audio.com, sắp đột phá thánh cảnh, Tần Quân trừng to mắt, chuyện gì xảy ra vậy? Hắn vội vàng để hệ thống điều ra thuộc tính của Phục Hy, không nhìn không biết, vừa xem xét liền giật mình. Phục Hy, đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận, ích địa khai thiên thái hạo hoàng thượng đế, thượng cổ thiên hoàng, nhân vương, nhân hoàng, tu vị, bán thánh, công pháp, chu thiên bát quái công, thần thông, nghịch thiên đoán mệnh, chấp trường khí vận, diễn họa thiên địa, thiên hoàng lực, bát quái chấn thiên, pháp bảo, hà đồ lạc thư, phượng hoàng cầm, thanh thệ thảo, thuộc tính đặc thù, khí vận nhân tộc có thể tăng trưởng khí vận thủ hạ nhân tộc của chủ ký sinh. Độ trung thành, 96, mắc chỉ số 100, bán thánh, chuyện gì xảy ra vậy? Lúc này mới qua bao lâu? Tần Quân kém chút dọa sợ, chẳng lẽ là vị trí giới diện hiện tại thời gian trôi đi vô cùng chậm chạp. Phục Hy hít sâu một hơi nói, tu luyện mấy vạn năm có chỗ lĩnh ngộ, thời không tuyệt địa nguy cơ tứ phía, nhưng cũng cất giấu rất nhiều cơ duyên, Phục Hy tinh thông bát quái, ngộ được một số áo nghĩa không gian cùng thời gian, thế là đột phá bán thánh, hiện tại hắn đã có lòng tin đột phá thánh nhân cảnh. Hắn thường thường cảm thán thiên đạo vũ trụ này thật tốt, tại bên trong vũ trụ hồng hoang muốn thành thánh, vẫn là phải tranh đoạt thánh vị, bởi vì vũ trụ hồng hoang yếu hơn cái vũ trụ này, thánh nhân chỉ có thể có 7 vị, không thể nhiều hơn. Nhưng thiên đạo của cái vũ trụ này, lại không có hạn chế gì, chỉ cần ngươi đủ mạnh. Tùy tiện đều có thể đột phá thánh nhân. Ở chỗ này, lấy lực chứng đạo cùng trảm tam thi chứng đạo chính là chủ lưu, ngược lại công đức quấn thân là mạt lưu. Trong hồng hoang cũng có trảm tam thi chi pháp, bất quá đây là hồng quân đạo tổ từ bên trong tạo hóa ngọc điệp sở ngộ ra, khiến cho Phục Hy miên man bất định. Mấy vạn năm, Tần Quân trừng to mắt hỏi, người tại bên trong thời không tuyệt địa đã mấy vạn năm rồi sao? Phục Hy gật đầu nói, đúng vậy, nơi này giới diện quá nhiều, ta căn bản xông ra không được, dứt khoát liền ở lại tu luyện. Cơ Bất Bại cười hắc hắc nói, nơi này đã thuộc về chỗ sâu bên trong thời không tuyệt địa, chỉ là một giới này, tu luyện 10.000 năm, thì bên ngoài mới chỉ đi qua một ngày, lại hướng chỗ sâu hơn sẽ càng thêm kinh khủng, nghe nói bên trong tận cùng thời gian trôi qua tốc độ vô cùng chậm chạp, ta thật sự là chịu không được tịch mịch mới không dám ở trong đó tu luyện. Tần Quân nhãn tỉnh sáng lên, nói, người có thể quan trắc thời gian ngoại giới sao? Đương nhiên, Cơ Bất Bại kiêu căng nói, thánh nhân oai, lại khủng bố như vậy. Tần Quân vội vàng tiếp tục hỏi, vậy ngươi có biết từ khi chúng ta tiến đến ngoại giới đã qua bao lâu rồi không? Một ngày, huyết mạch của các ngươi cùng ta, vừa tiến vào ta liền đã nhận ra. Cơ Bất Bại đắc ý cười nói. Phục Hy hít vào một hơi, người này đến cùng là thần thánh phương nào, vậy mà có thể nhẹ nhõm nhìn trộm toàn bộ thời không tuyệt địa, đơn giản không thể nào tưởng tượng. Tần Quân thì hô hấp dồn dập, mẹ nó, cái gì gọi là cơ duyên? Đây chính là cơ duyên a. Tần Quân huyết dịch khắp người cũng bắt đầu phấn khởi, để Tần Lăng Mệnh bên cạnh kinh ngạc không thôi. Chậm nếu là ở chỗ này tu luyện mấy chục vạn năm. Tần Quân nhịp tim không nhịn được bắt đầu cuồng loạn, hắn tự lẩm bẩm để Phục Hy, Tần Lăng Mệnh, Cơ Bất Bại đều nhìn về phía. Góc truyện audio.com, bọn hắn trong nháy mắt liền đoán được ý tứ của Tần Quân. Hắn muốn ở chỗ này trước tu luyện một đoạn thời gian mới đi ra. Ta tán thành, ta nếu như thành thánh, sau khi đi ra ngoài, Dương Bắc Minh tất sẽ bị ta dẫm tại dưới chân. Phục Hy trầm giọng nói, ánh mắt sáng rực, tuy rằng bên trong thời không tuyệt địa buồn tẻ vô cùng, nhưng đúng là chỗ động thiên phúc địa nghịch thiên. Vì ngày sau ra ngoài hoành hành vô kỵ, bọn hắn đều nguyện ý chịu đựng cái loại buồn tẻ này. Dù sao thời không tuyệt địa cũng ở trong cổ tiên tinh vực ngoại giới đi qua mấy chục ngày, cũng không chậm trễ hành trình của hắn. Đổi một cái giới diện trời trong gió nhẹ tu luyện đi, tốc độ thời gian trôi qua chỉ có thể so với nơi này chậm hơn. Tần Quân đối với Cơ Bất Bại nói ra, trong mắt gần như muốn thả quang. Cơ Bất Bại nhếch miệng cười một tiếng, lúc này liền vung tay áo lên. Lại vừa mở mắt, đám người Tần Quân đã đi tới trên một đỉnh núi, phía dưới là non xanh nước biếc, dương quang phổ chiếu, phóng tầm mắt nhìn đi, nơi này liền tựa như họa quyển tráng lệ ở trước mắt triển khai. Ngày ở chỗ này đi, ở chỗ này tu luyện 3 vạn năm, ngoại giới mới chỉ đi qua một ngày. Cơ Bất Bại cười nói, để Tần Quân phấn chấn không thôi. Hắn nghi ngờ hỏi nói, có phải dưới thánh nhân, là không có cách nào có thể chạy ra thời không tuyệt địa? Cơ Bất Bại gật đầu nói, đúng vậy, thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc thế nhưng là tồn tại vô thượng, mặt khác bên trong thời không tuyệt địa tràn ngập ác oán chi khí, ở lâu sẽ biến thành quái vật chỉ biết giết chóc, nơi này còn tốt, tại giới diện khác đi vào tất cả đều là ác oán chi khí. Ác oán chi khí, Tần Quân nhíu mày, cái đồ chơi này cùng ác oan lực có quan hệ gì? Hắn lười nhắc hỏi nhiều, lúc này liền ngồi xếp bằng xuống, đem Tiểu Lăng Mệnh ném qua một bên, giao cho Cơ Bất Bại trông giữ. Hắn đã không kịp chờ đợi mà muốn tu luyện, nơi này linh khí tuy rằng không so được với tần tiên giới, nhưng so với huyền đương đại thế giới thì nồng đậm hơn rất nhiều. Vô số linh khí hướng hắn cuồn cuộn mà đến, hình thành một luồng khí xoáy tử vi đế tinh đạo quả trong cơ thể hắn cũng bắt đầu vận chuyển. Gặp cảnh này, Tần Lăng Mệnh cũng đi đến một bên bắt đầu tu luyện, hắn cũng không muốn bại bởi Tần Quân, dự định tại bên trên tốc độ nạp khí ép Tần Quân một chút chứng minh chính mình. Hệ thống, bắt đầu triệu hoán thần ma. Tần Quân một bên vận công nạp khí, một bên ở trong lòng phân phó. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Hệ thống nhắc nhở âm đi theo vang lên, Tần Quân cũng là không quá khao khát triệu hoán đến thần ma cường đại, chỉ cần thiên phú tốt là được. Phục Hy cấp tốc hướng phương xa bay đi, hắn muốn cảm ngộ thánh đạo tự nhiên không thể cùng bọn người Tần Quân ở cùng một chỗ, cần một không gian riêng. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến Nhậm Ngã Tiếu, đến từ thời không thần thoại không biết, phải chăng một lần nữa triệu hoán. Nhậm Ngã Tiếu, Tần Quân nhắm mắt lại không khỏi nhíu mày, hắn đã không phải lần đầu tiên triệu hoán được Nhậm Ngã Tiếu. Nhưng hắn căn bản chưa từng nghe nói qua Nhậm Ngã Tiếu cái tên này, gia hỏa này đến cùng là ai? Thời không thần thoại không biết, hệ thống, ngươi có thể tiết lộ một chút Nhậm Ngã Tiếu không? Gia hỏa này xuất hiện tần suất quá cao đi, Tần Quân ở trong lòng hỏi, bất quá hắn vừa cẩn thận lặp. Góc truyện audio.com, lại cái tên này, phát hiện cảm giác rất nghiêu bức. Nhậm Ngã Tiếu, người này lại có thể làm được ở bất cứ hoàn cảnh gì, hắn cũng có thể tiếu ngạo. Chủ ký sinh cảnh giới tạm thời không đủ tư cách tìm hiểu Nhậm Ngã Tiếu, chỉ có thể lộ ra một chút thần ma này tại trong kho của hệ thống là thần ma thuộc về tầng thứ đỉnh tiêm. Ti, Tần Quân nhịn không được hít sâu một hơi, Nhậm Ngã Tiếu có lợi hại như vậy sao? Tầng thứ đỉnh tiêm bên trong chúng thần ma chí ít cũng là thánh nhân. Có nên triệu hoán hắn hay không? Tần Quân do dự, có Cơ Bất Bại tại, triệu hoán một tôn thánh nhân, chưa hẳn là không thể. Đề nghị chủ ký sinh không nên triệu hoán Nhậm Ngã Tiếu, bởi vì chủ ký sinh tạm thời không đủ tư cách trưởng khống hắn. Hệ thống lần nữa nói ra, để Tần Quân nghe được trong lòng càng thêm hiếu kỳ. Nhậm Ngã Tiếu đến cùng là tồn tại như thế nào? Hiện tại Tần Quân có thể nói là lông cánh đầy đủ, lại còn không đủ tư cách trấn áp Nhậm Ngã Tiếu. Xoắn suýt trong chốc lát, Tần Quân vẫn là quyết định nói. Một lần nữa triệu hoán đi, tuy rằng từ bỏ Nhậm Ngã Tiếu, nhưng hắn lại là thật sâu nhớ kỹ cái tên này. Nhậm Ngã Tiếu, tốt một cái Nhậm Ngã Tiếu, Tần Quân tự lẩm bẩm, để Cơ Bất Bại bên cạnh đang ôm Tiểu Lăng Mệnh nghe được không khỏi hiếu kỳ hỏi. Nhậm Ngã Tiếu, đây là ai, nghe tên liền thấy dáng vẻ rất lợi hại, có thể so sánh cùng với ta. Nhưng mà Tần Quân lại không để ý đến hắn, mà tự mình tu luyện. Biên, thằng cha tác giả, cạn lời, cách chương.